Chương 359, chiếm vị trí phu nhân 1. Sở Vân Lê thân thể chợt nhẹ, bên hai tựa hồ còn có tiểu hoa tê tâm liệt phế tiếng khóc, mở to mắt nhìn thấy quen thuộc chứng mạng, nghiêng đầu, quả nhiên liền thấy một thân miếng vá quần áo thoạt nhìn có chút thương lão Đỗ Hạnh Hoa mỉm cười thời gian dần qua tán đi. Mở ra ngọc quyết, Đỗ Hạnh Hoa hoàn khí, 500 tôn phú viện hoàn khí, 500 tôn phú lai hoàn khí, 500 thiện giá trị, 92.652.500 lần này thiện giá trị thiếu, bất quá Sở Vân Lê đi thời điểm đã hơn 30 tuổi, y quán cũng không có mở bao lâu. Lại nói, nàng bình thường đến thôn bên trong trông coi hai huynh đệ, lương thôn rời huyện thành qua xa, không quá chiếu cố đến y quán, như vậy rất bình thường. Muốn kiếm thiện giá trị, còn phải thân phận cao quý, trong tay có tiền nhàn rỗi những này thiện giá trị nàng không có ý định dùng. Kỳ thật nhiều lần như vậy xuống tới, nàng trong lòng đã có cảm giác, chỉ cần ti cờ hờ lưu ý tới trình độ nhất định, liền có thể đổi được chính mình muốn đổ vật. Nàng đứng dậy tại phòng bên trong dạo qua một vòng, rất nhanh lại nằm trở về. Thân thể châm xuống, Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, phát hiện chính mình chính đứng tại đường bên trong, đập vào mắt một mảnh đường hoàng lộng lẫy, trong mắt liền thấy chính mình trên người hoa lệ quần áo, còn phát giác được đầu bên trên châu ngọc, tiếng lòng có chút buông lỏng. Bên này vừa mới lỏng, liền nghe được một cái uy nghiêm niên kỷ dài nữ tử thanh âm, "Quốc ngữ, ngươi đều vào cửa 3 năm, chính mình không sinh cũng được, như thế nào còn có thể ngăn đón người khác không cho sinh? Đây chính là ngươi Liễu gia giáo dưỡng đổ ập xuống chính là một trận trách mắng." Sở Vân Lê nghe vào trong tai, một mảnh u thai âm thanh bên trong, còn cảm thấy an ủi, chỉ là cửa trách mà thôi, cũng không phải là bị đánh còn có. Này nữ nhân mặc dù giận dữ, dùng từ khá lịch sự, cũng không có chửi ầm lên. Quả nhiên là đại gia tộc bên trong diễn xuất. Liền xem như thế, nàng cu nở dê không có ngoan ngoãn nghe vấn ý tứ, lập tức đỡ đầu, thân thể nghiêng một cái, quả nhiên, lập tức liền có bà tử tới đỡ nàng. "Phu nhân, ngài thế nào?" Sở Vân Lê thuận thế tựa ở trên người nàng, nhắm mắt lại. Ký ức tản ra, vẫn là những cái đó quen thuộc không cam lòng oán hận, xung kích đến Sở Vân Lê có chút chóng đầu, nàng đưa tay đỡ lấy, thật lâu mới hoán lại đây. Nàng đỡ đầu, mi tâm hơi nhíu, thượng thủ hơn 40 tuổi đầy người phú quý phu nhân cũng không cao hứng, bất quá thấy được nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt, sắc mặt hòa hoãn chút, nếu là thực sự không muốn, liền Sở Vân Lê mở to mắt, trước nhìn thoáng qua nói chuyện phu nhân, lại nhìn một chút nàng bên cạnh hai cái quỳ trên mặt đất tư thái linh lung dung mạo tú lệ mỹ nhân, nói, mẫu thân răn dạy đối với, trước kia là ta muốn cha, đến cùng vẫn là ôn gia dòng dõi quan trọng, hai nha đầu này vẫn là ta mang về đi. Ôn phu nhân Phùng Thị hơi kinh ngạc, cảm thấy mặc dù nghi hoặc từ trước đến nay một ngụm từ chối con dâu vì sao ngày hôm nay sửa lại khẩu, kéo căng khỏe miệng đã câu lên, vậy là tốt rồi. Ta lời nói để ở chỗ này, vô luận ai sinh hạ hài tử, đều phải đổi lấy ngươi một tiếng mẫu thân, ai cũng càng bất quá ngươi đi. Sở Vân Lê nhìn về phía hai cái nha đầu, đa tạ mẫu thân. Lại nói vài câu, nàng đứng dậy cáo tử, đỡ bà tử tay ra chính viện. Hướng bên cạnh chỉ so với chính viện lệnh một điểm điểm viện tử đi đến. Viện tử bên trong muôn hồng nghìn tía, chính là phong quang vừa vặn lúc, Sở Vân Lê mặt không biểu tình, cảm thấy trầm âm. Liêm quốc kiến quốc bất quá 20 năm, tiền triều hoàng đế hoang dâm vô độ, xa hoa lãng phí thành tính, đúng lúc gặp thiên tai, bách tính khổ không thể tả, liền có có chí chi sĩ cầm vũ khí nổi dậy, cuối cùng 10 năm, rốt cuộc đánh vào kinh thành, xây liêm quốc. Liêm quốc quốc chủ Sở Dĩ có thế nhất hô bách tướng, đơn giản là hắn đầy nghĩa khí, lên ngôi sau, rất là phân đất phong hầu một nhóm có công chi thần, tước vị cùng bán buôn tựa như. Có người vụng trộm nói đùa, kinh thành bên trong tiểu lâu bên trong tùy tiện ném một cái vỏ hạt dưa, đập chúng 10 người, chí ít có 3 thành xuất từ hầu tước phủ. Nguyên thân Liễu Cốc Ngữ, xuất thân Định quốc hầu phủ, đến An quốc hầu phủ làm đại phu nhân, hai nhà coi như môn đăng hộ đối. Sớm tại trước kia còn chưa phong tước thơ ý điếm, hai nhà chi gian vẫn là thân thích, ấn đạo lý nói, giữa phu thê dù là tương kính như thân, cũng không đến mức liền muốn mời nàng tới tình trạng. Thành thân lúc sau, hai người phu thê ân ái, khắp kinh thành đều là An quốc hầu thế tử cùng này phu nhân phu thê tình thâm truyền thuyết, lại cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Trên thực tế, An quốc hầu thế tử ôn như húc công vụ bệ bộn. Một tháng có thế có 10 ngày hồi phủ nghỉ ngơi đều xem như trở về đến chịu khó. Có đôi khi đã về trễ rồi, chính hắn liền ở tại thư phòng, căn bản không trở về chính phòng. Dưới tình hình như vậy, hai người có thế có hài tử, liền cùng đụng đại vận không sai biệt lắm. Bây giờ Liêu Cốc Ngữ đã vào phủ 3 năm, bụng vẫn luôn không có tin tức, ngay tại vừa rồi, nàng lại một lần nữa cự tuyệt bà cho nha hoàn, cho nên bà nổi giận. Nếu không phải Sở Vân Lê đến rồi, còn đón lấy hai nha đầu này, Ôn phu nhân Phùng thị chí ít còn muốn lại mắng lên một cái canh giờ. Bà tại gian dạy, thân là con dâu là không thể ngồi. Một canh giờ mang xong, Phùng thị mắng miệng đắng lơi khô, trực tiếp không kiên nhẫn làm nàng đi nhanh lên. Liêu Cốc Ngữ cũng muốn mau chóng rời đi, nhưng đứng được quá lâu, chân đều chết lặng, lúc ra cửa đẩy ra một phát, trực tiếp liền ngã sưng lên chân. Đi qua việc này, Phùng thị không tốt nhắc lại nha đầu chuyện, Liêu Cốc Ngữ lấy chân tổn thương, lần nữa đổi được ngắn ngủi đến an bình. Phu thê tình thâm ôn như húc căn bản chính là có khác người trong lòng, chỉ là bắt nàng ngăn đỡ mũi tên mà thôi. Hắn cái kia người trong lòng cũng không dám nói xuất khẩu, chính là nghĩ, cũng là không dám suy nghĩ nhiều. Ai dám tiếu tưởng hoàng thượng nữ nhân sợ không phải muốn chết. Sở Vân Lê khỏe miệng một mạt phúng cười, đỡ nàng bà tử thấy, thấp giọng an ủi, phu nhân, đừng quá tức giận, nha đầu mà thôi, chính là tiếp đến thì có ích lợi gì ai cũng so ra kém ngài tại thế tử trong lòng địa vị. Nghe vậy, Sở Vân Lê xoay người lại nhìn một chút hai cái cụp mi rũ mắt nha đầu, phân phó nói, để các nàng đi thư phòng. Bà tử kinh ngạc, phu nhân không chỉ là bà tử, chính là phía sau đi theo hai cái đại nha hoàn đều hai mặt nhìn nhau, phu nhân điên rồi, thật là dọa người từ trước đến nay nắm lấy thế tử không cho nữ nhân khác bính phu nhân, thế mà còn đem nha đầu an bài đến thư phòng, người khác không biết, hu cờ viện tất cả mọi người biết, thế tử bình thường sợ nhau nhau phu nhân, ngủ ở thư phòng thời điểm so chính phòng còn nhiều hơn. Bởi vì cái này, thư phòng bên trong đừng nói nha đầu, chính là liền cái lớn tuổi bà tử đều không có, toàn bộ đều là gã sai vặt hầu hạ. Hai cái nha đầu đuôi lông mày khỏe mắt đều là vui mừng, bận điệu phúc thân nói lời cảm tạ. Sở Vân Lê khoát khoát tay, nhanh đi an trí, lu cờ na ho hầu hạ thế tử, lại tới tìm ta kính trà ngự khí tùy ý, tiềm ý tứ chính là có thể để các nàng tùy ý câu dẫn, chỉ cần có thể hầu hạ, nàng bên kia liền thừa nhận các nàng thân phận. Hai cái nha hoàn nghe vậy, lập tức càng là đại hỉ, lần nữa phúc thân lúc sau, nhanh chóng lui xuống. Bà tử tràn đầy không hiểu, phu nhân, ngày ngày hôm nay làm sao vậy? Sở Vân Lê đỡ đầu, chẳng qua là cảm thấy hơi mệt chút, ta muốn trở về nghỉ ngơi, thế tử trở về lúc sau, liền nói ta có chuyện quan trọng tìm hắn. Kỳ thật Sở Vân Lê quá lo lắng, nàng trở về nằm xuống sau đó không lâu, Ôn Như Húc liền trở lại, vừa vào cửa liền nghe được quản sự bà tử nói lên an trí tại thư phòng nha đầu, lập tức sắc mặt liền khó nhìn lên, sải bước vào chính phòng. Nghe được tiếng mở cửa, Sở Vân Lê mở mắt, vừa mới tỉnh ngủ, đối sáng trưng môn khẩu rất là không thích ứng, thật lâu, mới nhìn rõ môn khẩu người. Một thân màu xanh ngọc quần áo, mũi cao thẳng, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân khí tức băng lãnh. Sở Vân Lê khỏe miệng giật một cái, cũng không biết như vậy mặt không thay đổi mặt, Liêu Cốc Ngữ là thế nào cho là hắn đối với chính mình tình căn thâm trùng. Nàng ánh mắt trong lúc vô tình rơi xuống Ôn Như Húc bên hông hầu bao bên trên, nơi nào? Thêu vài miếng lá cây, thêu công có thể xưng thô giáp, tay nghề này xuất từ Liêu Cốc Ngữ thứ tỷ, cung bên trong viện thần. Cũng chỉ có nàng đồ vật, mới có thể để cho Ôn Như Húc trân trọng treo ở trên eo không nỡ lấy xuống. Ôn Như Húc thanh âm trầm thấp vang lên, nghe nói ngươi tại thư phòng an bài hai cái nha đầu, hắn một bên nói, một bên đi đến trước giường, có chút xoay người, nhìn nàng đôi mắt, ta nhớ được có đã nói với ngươi, ngoại trừ ngươi, ta ai cũng không muốn. Hắn càng đến gần càng gần, Sở Vân Lê một bàn tay đè lại hắn mặt, hừ lạnh một tiếng, giả làm tức giận, kia là ngươi nương ý tứ. Ôn Như Húc có chút nhíu mày, trước kia ngươi không phải cũng cự tuyệt, như thế nào lần này cự tuyệt không được. Sở Vân Lê khoát khoát tay, trở mình, kỳ thật ngươi không động vào lời nói, để ở nơi đâu cũng không quan hệ. Ôn Như Húc mi tâm càng thêm chặt, ta không nghĩ rằng chúng ta chi gian cảm tình có người khác, cho dù là giả cu nở dê không thành. Sở Vân Lê cố ý đưa lưng về phía hắn, sợ chính mình nhịn không được trợn trắng mắt bị hắn trông thấy, ta không thèm để ý, ngươi cũng đừng để ý liền tốt, trong lúc các nàng là bình thường nha đầu, bằng không, ngươi nương bên kia chính ngươi đi cự tuyệt, ta cũng không muốn lại phạt đứng, ngươi không phải đau lòng ta a, tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy. Hy vọng tình hình bệnh dịch mau chóng tới cảm tạ tại 20200127223 28 24200201273